Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, mạnh nhất đội ngũ. Canh thứ ba, cơn gió mạnh thổi mạnh, thiên hải đụng vào nhau. Cảnh tượng chi thịnh, phảng phất mênh mông vô biên bức tranh. Đạo đạo độn quang đi tới, so với bình thường đến, không biết nhiều bao nhiêu. Mỗi người vô cùng phấn khởi thảo luận bí cảnh kia sự tình. Phảng phất đối với lần này đại hội đấu giá, đều không có bao nhiêu hứng thú rồi. Loạn thế đao lang trong mắt tinh mang lóe qua, rơi vào trên một chỗ hòn đảo, mở ra hang động sau, đâm đầu lao vào, cẩn thận suy tư lên. Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ có chí nhân tu sĩ có thể đi đoạt. Những nhân tổ kia còn không trước tiên cần phải điên, bọn họ làm sao sẽ cho phép, bọn họ tất nhiên sẽ mưu tính, vừa uống rượu, một vừa lầm bầm lầu bầu, bọn họ sẽ làm thế nào? Đương nhiên là liền là đe dọa dụ dỗ, cũng phải tìm đến 7 cái tu sĩ, giúp bọn họ đi vào đoạt. Lại lầm bầm, dòng suy nghĩ càng ra, không ổn, lợi hại chí nhân trung hậu kỳ tu sĩ. Toàn muốn bị những kia một bước nhân tổ nhìn chằm chằm. Đi giúp bọn họ làm công đi. Ta đạo tâm tam biến sự tình truyền đi sau. Hơn nửa cũng phải bị nhìn chằm chằm. Ta có thể chiếm được giữ lại tự do thân. Cùng Tuấn Mi đại sư huynh bọn họ. Cùng đi chơi chơi đây. Loạn thế đao lang nghĩ đến chính mình. Lần này đại hội đấu giá. Đến như thế đột nhiên. Chẳng lẽ là Đông Thánh Liên Minh tu sĩ vì hất dẫn lợi hại chí nhân tu sĩ đến? May mà ta còn chưa tiến vào, tất cả đều là cáo giả a. Càng nghĩ càng sâu, Thái Hy Sơn ta cũng không thể trở về. Ta đến trốn đến việc này bí cảnh tranh cướp sau mới có thể lại trở về. Lại nói một câu, loạn thế đao lang đột nhiên cười ha ha, khẳng định có rất nhiều kẻ xui xẻo đã bị bức ép đáp ứng giúp những nhân tổ kia làm công. Ta mới không làm, nơi này cũng không thể sững sờ. Đi trước người, nói xong câu này, loạn thế đao lang xuất động mà đi. Hắn là chạy thoát, nhưng lại không biết tinh la nội hài hai vị kia nhân tổ tu sĩ. Tất cả ở mắng to, đây là người nào để lộ tin tức? Tin tức càng truyền càng xa, càng truyền càng ra. Vốn là vô cùng hỗn loạn tu chân giới, càng thêm loạn thành lung tung. Có thể nghĩ đến tu sĩ, hiển nhiên sẽ không chỉ có loạn thế đao lang. Bởi vậy tảng lớn tự xưng là có mấy phần lợi hại tu sĩ, không dám tiếp tục về tông môn, ở bên ngoài du đãng, nhưng phải tìm cùng chung chí hướng tu sĩ, là cái kia một hồi tương lai tranh làm chuẩn bị. Tin tức này cũng là nhanh chóng truyền về trong 4 phương 8 hướng, truyền tới yêu thú thánh vực, truyền tới thiên ma thánh vực, truyền tới bách tộc thánh vực. 3 đại tộc vực này nhân tổ cấp tu sĩ cùng chí nhân cấp tu sĩ tương tự là chuyển động. Tin tức này cũng phải truyền tới Hắc Ám quần đảo, Hắc Ám quần đảo, Ngục Vương đảo, Bất Khuất thành, lại là quần tu tập hợp. Quá tốt rồi. Chư vị, chuyện này quả thật là ông trời tứ cho cơ hội của chúng ta. Chúng ta 5 người liên thủ, hơn nữa 2 cái, nhất định tạo thành mạnh nhất đội ngũ. Bên trong cung điện, Lực Vương, Đấu Thiên, kéo ra giọng nói lớn, hưng phấn dị thường nói rằng, cái khác 6 vị đại tôn đều ở trong điện, Ngục Vương, Phong Sư, Kiếm Lang, Vô Sầu Ông, Hải Nữ. Còn có vị kia được gọi là Thời Gian Chi Quỷ, Tuyết Phiêu Phiêu. Vào giờ phút này, bên trong cung điện, nhiệt độ cực thấp, bởi vì có một bóng người bị một đoàn sương mù màu trắng băng bao vây, căn bản thấy không rõ lắm trong đó bóng người. Đây chính là Tuyết Phiêu Phiêu. Nghe được Đấu Thiên lời nói, Kiếm Lang mấy người đều gật đầu đồng ý. Đấu Thiên huynh trưởng nói không sai. Chúng ta 5 cái, hoặc là đã đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật, lại là lâu năm nhất chí nhân hậu kỳ tu sĩ. tuyệt đối có thể tạo thành một nhánh mạnh nhất đội ngũ. Đáng tiếc đại ca cùng nhị ca đều đã là linh tổ cảnh giới rồi. Đã như thế, chỉ có thể mặt khác tìm hai cái lợi hại tu sĩ bổ khuyết đi vào rồi. Kiếm lang nói rằng, hải nữ mấy người lại là gật đầu. Ngục vương tắc cùng phong sư, trao đổi một cái ánh mắt, lạnh nhạt nói, hai chúng ta, nếu là không có xung kích đến linh tổ cảnh giới, các ngươi mới thật nên đáng tiếc. Không riêng đáng tiếc, còn muốn tuyệt vọng, đại ca lời ấy nghĩa là sao? Đấu thiên hỏi, ngươi cho rằng cái khác linh tổ cấp bậc tu sĩ, đặc biệt là một bước tu sĩ, không động lòng sao, cướp được đồ vật, sau khi đi ra, các ngươi liền muốn đối mặt bọn họ truy sát, đoạt đến, bảo đảm trụ sao, ngục vương hừ lạnh nói, đấu thiên nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, hắn cũng không phải là ngốc nghếch chi đồ, chỉ là hưng phấn có chút bất tỉnh đầu óc. Phía bên kia, hải nữ nghe lại nở nụ cười, nói rằng, sở dĩ đại ca cùng nhị ca, sẽ cùng chúng ta cùng đi, cho chúng ta chỗ dựa, đúng không? Ngục vương cùng phong sư nghe vậy, lại trao đổi một cái ánh mắt, không có trả lời ngay, năm người sắc mặt bắt đầu ngưng. Đại ca, nhị ca, việc này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Các người sẽ không cũng dự định đoạt chứ? Chỉ chốc lát sau, ông lão kia dáng dấp vô sầu ông. Trước tiên mở miệng hỏi, ngục vương lại trầm mặc. Rốt cuộc nói, các người nếu hỏi, ta cũng sáng tỏ thái độ. Các người năm người đội ngũ, nếu có thể cướp được, ta liền đứng ở các người bên này, giúp các người bảo vệ. Nhưng cuối cùng nếu là người khác cướp được, ta sẽ ra đoạt. Nếu là cướp được, sẽ không đưa cho các ngươi. Năm người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, vừa nhìn về phía phong sư. Phong sư đáy mắt thần sắc, có chút phức tạp, hắn muốn cân nhắc, không chỉ là bên người năm người này, cũng không chỉ là chính mình. Còn có Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi, Tử Thiên Sinh đám người. Đừng quên hắn còn khuyết Dương Tiểu Mạn một cái, bất quá cuối cùng ai được. Thực sự quá khó nói, kỳ thực căn bản không cần làm khó dễ như thế sớm. Ta cũng là thái độ này, lại trầm mặc một chút. Phong sư gật đầu nói, năm người thấy thế, lại một suy tư. Kiếm lang trước tiên gật đầu nói, đại ca nhị ca làm như thế, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta không có dị nghị, cái khác bốn người nghe vậy, cũng là gật đầu nói tạ. Cái kia Tuyết Phiêu Phiêu cũng mở miệng, là cái thanh niên nam tử âm thanh, âm nhu không gì sánh được. Đã như vậy, các ngươi năm cái, thương lượng lấy ra hai cái tu sĩ đi, thừa dịp thời gian còn sớm, có thể diễn luyện chút thuật hợp kích, cho tới đồ vật đắc thủ sau phân chia như thế nào. Cũng do chính các ngươi quyết định, Ngục Vương lại nói, năm người gật đầu đồng ý. Gió tiếp lên, mây tiếp dũng, ở thiên ma thánh vực, ở yêu thú thánh vực, ở bách tộc thánh vực trong những nơi khác. Từng chi đội ngũ, lấy chưa từng có tốc độ, đang ở thành hình, rốt cuộc tương tự hắc ám quần đảo như vậy thế lực. Thậm chí càng to lớn hơn thế lực đều quá nhiều. Căn bản không cần đi ra bên ngoài tìm, đội ngũ thành hình sau, hoặc là diễn luyện phối hợp. Hoặc là liên thủ du lịch, lại ở trong tu chân giới, cạo nổi lên càng to lớn hơn bão táp đến, mà hết thảy này, Phương Tuấn Mi đều còn không biết, ở đó cái gọi là thần vực địa phương, ở đó linh khí nồng nặc không gì sánh được trong tông môn, ở đó phủ đầy bụi trong mật thất, Phương Tuấn Mi còn trong tu luyện, đã không biết tu luyện bao nhiêu năm, mỗi một lần. Đều là mãi đến tận trong phòng ngoài thân tiên ngọc bên trong linh khí bị hút sạch sành xanh, cũng đã đem gian phòng chen tràn đầy, mới hồi tỉnh đến, dọn dẹp một chút, tiếp tục tu luyện. Như vậy không ngừng lặp lại, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, thậm chí càng lâu. Một ngày này lại là mở mắt ra, ngoài thân xám chết tiên ngọc, đã lại một lần chen tràn đầy. Xẹt xẹt, Vương Tuấn Mi tiện tay một chỉ, đem hư không cắt ra, vèo đầu ngón tay lại dương lên, những kia xám chết tiên ngọc liền phảng phất là chịu đến dẫn dắt nước chảy bình thường, hướng về trong vết nứt không gian kia chảy vào. Phương Tuấn Mi nhìn những kia chảy vào đi xám chết tiên ngọc, thần sắc cực quái lạ, không nhìn ra trước đây linh động hữu tình du hiệp phong thái. Ánh mắt cao lạnh hơi dừng lại, phảng phất vô tình vô ái đạo si bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.